Ông xã tổng tài hắc ám, chương 350, gocchuyenaudio.com, chương 350, như vậy tăng anh thêm giờ, thân thể diễn viên cùng nhân viên công tác sẽ chịu không nổi, ngày hôm sau quay chụp ngược lại không có tinh thần tốt tôm qua nguồn chuyên. Hoàn có chút sai sót nội dung mong cả nhà thông cảm nhé. Tiêu Diễn nghiêm trang nhắm mắt nói bậy. Tiêu thị chúng ta không chủ trương nhân viên tăng anh, trong thời gian quy định làm không xong công việc đó là biểu hiện vô năng. Phải không, khóe miệng nhà làm phim giật giật, ông có bạn làm trong tổng bộ tập đoàn Tiêu thị, bạn ông thường xuyên oán giận lượng công việc tập đoàn Tiêu thị rất nhiều, thường xuyên phải tăng anh đấy. Trong lòng nghĩ như vậy lại không dám nói, nhà làm phim ho nhẹ một tiếng. Vậy tôi đi nói đạo diễn một tiếng, hôm nay quay đến đây thôi. Tiêu Lăng Dạ lại lần nữa gật đầu. Nhà làm phim nhanh như chớp chạy đến phim trường nói với Lý Mưu. Tiếp theo, Lý Mưu liền cầm loa to hét to lên. Kết thúc công việc, kết thúc công việc. Hôm nay tới đây thôi, buổi sáng mai lại tiếp tục quay phim. Nhân viên công tác cùng diễn viên sôi nổi hoan hô. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ vẫn luôn dừng ở trên người Lâm Quán Quán trong đám người. Nghe được đạo diễn nói kết thúc công việc, ánh mắt cô đột nhiên sáng ngời, vui vẻ mi mắt cong cong. Tiêu Lăng Dạ nháy mắt nhu hòa. Anh, đoàn phim bắt đầu kết thúc công việc, chúng ta có phải cũng nên đi hay không? Tiêu Diễn ngáp một cái. Đêm qua vì nhiều chuyện của anh trai và Tiểu Quán Quán, anh rạng sáng 2 giờ đồng hồ còn chưa ngủ được, mắt ngủ đến hừng đông. Hiện tại anh cũng quá buồn ngủ rồi. Đi, Tiêu Lăng Dạ đứng dậy. Bên kia, Lý Mưu cùng nhà làm phim thấy thế liền chạy nhanh tới. Tổng Giám Đốc Tiêu, ngài là chuẩn bị đi sao? Để chúng tôi tiễn ngài. Tiêu Lăng Dạ gật gật đầu, Lý Mưu cùng nhà làm phim liền tự mình đưa hai người ra đoàn phim, chờ hai người ngồi trên chiếc máy bách chói mắt kia xong, Lý Mưu cùng nhà làm phim liếc nhau đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ nó, bị lãnh đạo nhìn chằm chằm công tác cả ngày, đừng nói là diễn viên chịu không nổi, ngay cả bọn họ cũng không thể không khẩn trương được. Mặt Tiêu Lăng Dạ thật sự quá có cảm giác áp bách. Kết thúc công việc, các diễn viên sôi nổi đi phòng hóa trang thay quần áo, Lâm Quán Quán như cũ đi với Hoàng Linh, phòng hóa trang của hai người ở cùng gian, chỗ thay quần áo cũng ở cùng chỗ. Thật vất vả mới được trước 9 giờ rưỡi kết thúc công việc. Hoàng Linh cởi ra trang phục diễn, thay quần áo của mình. Quán Quán, thời gian còn sớm, em muốn đi ra ngoài uống một chén hay không? Không được, quán bar là chỗ cô đã đi đủ rồi. Cô ngáp một cái, em phải đi về ngủ bù. Ha ha, chị đây đi, mỗi ngày ở đoàn phim muốn nghẹn chết rồi, chị còn muốn đi ra ngoài ăn bữa khuya. Quên cái giảm béo đi, hôm nay chị muốn giải phóng bản thân, chị muốn đi ăn cà tím nướng, nấm kim châm nướng, rau hẹ nướng, còn muốn ăn thịt dê nướng, sò biển nướng cùng tôm hùm đất. Nói, nước miếng Hoàng Linh đã chảy ra, nếu không thì để lúc chị về sẽ mang về một ít cho em. Lâm Quán Quán cười rộ lên, em giảm béo, đừng có nhắc hai chữ giảm béo này trước mặt chị. Hoàng Linh phát điên, Lâm Quán Quán bị chọc cho cười ha ha. Hoàng Linh cũng phải qua khách sạn một chuyến nên hai người thay quần áo xong liền đi cùng nhau. Đến khách sạn Hoàng Linh bảo tài xế thả Lâm Quán Quán xuống, hai người phất tay tạm biệt. Bên kia, bởi vì Chu Tư Tư đi theo phó đạo diễn quay cho nên kết thúc công việc so với Lý Mưu chậm tới 10 phút. Thời điểm nghe được mấy chữ, gocchuyenaudio.com, kết thúc công việc cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng hóa trang, sau đó bay nhanh đổi quần áo. Đụng phải trợ lý đang chuẩn bị vào. Tiểu Nhã, ông chủ đâu rồi? Cách Trương.